Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 64, Hạo Thiên Cảnh. Vương Hùng từ Chu Thiên Âm bên người vượt qua, trong lòng không khỏi một trận không đành lòng. Nhưng, Diêu Quang gặp nạn, Vương Hùng giờ phút này cái gì cũng không lo được. Xuyên qua băng tuyết khu, Vương Hùng trong nháy mắt bị một cái phù ở giữa không trung nam tử khôi ngô ngăn trở. Ngăn trở Vương Hùng không phải người bên ngoài, lại là Nam Tần Tiên Đế. Chu Cộng Công thực sự hư ngăn chặn Vương Hùng đường, mặt lộ vẻ phẫn sắc. Nhìn thấy Vương Hùng đến, càng là nhất quyền đánh ra. Oanh, Vương Hùng vội vàng nhất quyền nghênh tiếp. Bỗng nhiên một hồi, Chu Đế, là ngươi. Vương Hùng cau mày nói, Vương Hùng, ngươi hỗn đản này, ngươi đang làm gì? Chu Cộng Công trừng mắt cả giận nói, ta làm gì? Chuyện không liên quan ngươi, ngươi cũng phải cản ta đi vào. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, đánh giám, ta quản ngươi qua na. Ngươi hỗn đản này, vừa rồi đánh Thiên Âm, ngươi lại dám đánh Thiên Âm. Chu Cộng Công trừng mắt cả giận nói. Vương Hùng nhíu mày, mẹ, lão tử ta đều không nỡ đánh nàng một cọng tóc gáy. Ngươi lại dám đánh nàng thổ huyết, ngươi hỗn đản này, ta còn có thể đem Thiên Âm giao cho ngươi sao? Đánh nữ người, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi có còn hay không là đồ vật? Chu Cộng Công trừng mắt quát mắng. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Chu Cộng Công, ngươi có phải hay không? Đã sớm biết Cơ Niệm Niệm là nhi tử ta. Đánh giám, hắn gọi Chu Niệm Niệm là ta ngoại tôn, cầu thí Cơ Niệm Niệm. Hắn gọi Chu Niệm Niệm, lão tử là biết, có thể nói cho ngươi, ngươi có tin hay không? Ta nói cho ngươi, ngươi sẽ tin sao? Chu Cộng Công trợn mắt nói. Vương Hùng nhíu mày, ngươi không tin, ta nói gì với ngươi Thiên Âm sự tình? Ngươi cũng mâu thuẫn, ngươi còn là cái nam nhân sao? Khí lượng nhỏ như vậy, phi, Thiên Âm giết ngươi, đều nói cho ngươi, năm đó nàng không bị khống chế. Liền ngươi cái này cẩn thận mắt, Thiên Âm mắt mù mới coi trọng ngươi. Mẹ, nếu là nữ nhân ta có thể sống sót, ta chính là cho nàng giết 10 lần, ta đều không mang theo hừ một tiếng. Liền ngươi mau bệnh nhiều, phi. Thứ đồ gì? Chu Cộng Công quát mắng. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Chu Cộng Công, ngươi đủ cái dám đánh nữ nhi của ta. Hôm nay, ta cũng không để ngươi dễ chịu. Người nào dám đánh ta nữ nhi, ta muốn hắn thổ huyết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chịu chết đi, Vương Hùng. Chu Cộng Công toàn thân lửa bốc vạn trượng. Đột nhiên, Chu Cộng Công nhào về phía Vương Hùng. Oanh, hai người quyền đầu bỗng nhiên va chạm, hư không nhất thời nổ vang vô số. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, cát bay đá chảy, oanh minh nổi lên bốn phía. Đông Hoàng Trung, Tổ Vu Quyền, Khi, Thất Bảo Diệu Thủ, Thiên Hà Thủy, oanh, trong lúc nhất thời, hai người đánh trời đất mù mịt, cự đại chấn động. Nhượng tứ phương vô số cường giả đều lộ ra ngạc nhiên sắc. Xú tiểu tử, bây giờ lực lượng ngược lại là gia tăng không ít. Bất quá, đánh nữ nhi của ta, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Cộng Công giọng căm hận nói. Trong nháy mắt, Vương Hùng bị đánh ra cát bay đá chảy. Lại nhìn thấy, Vương Hùng trên mặt một trận cồng kềnh. Còn mắt tức thì bị càn quét băng đảng. Giống. Vương Hùng nhào vào bão cát trong, lại là một trận oanh minh. Chu Cộng Công bị đánh ra bão cát. Nhất thời, Chu Cộng Công trên mặt cũng là mặt mũi bầm dập, một mặt sưng, hai người không buông tha, không ngừng tại cát bay đá chạy trong hung mãnh đập vào trong. Mà hai người đại chiến động tĩnh lớn, tự nhiên gây nên tứ phương vô số cường giả chú ý. Bị Lữ Dương kiềm chế lại Khương Thượng, hai mắt lại tựa như có thể xuyên thủng đại trận nhìn đi ra bên ngoài hết thảy. Chu Cộng Công, lão thất phu kia, quả nhiên vẫn là cái kia hộ nữ cuồng ma. Khương Thượng cau mày nói, một chỗ khác, Bưng Bít lấy thương tổn Chu Thiên Âm, nhìn lấy Chu Cộng Công cùng Vương Hùng đại chiến. Trong lúc nhất thời, trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng, mà tại nội bộ, còn có một cái Cơ Trúc Dung, chính ánh mắt phức tạp nhìn phía xa. Đông Hoàng Thái Nhất, hắn thượng cổ ỷ vào Đông Hoàng Trung cậy mạnh thôi. Mấy năm này, đã cùng Cộng Công lão già kia không sai biệt lắm. Hừ, lão tổ có lệnh, cũng không thể nhượng hắn chạy. Cơ Trúc Dung âm thanh lạnh lùng nói. Có lẽ nhìn Vương Hùng cùng Chu Cộng Công nửa ngày không có phân ra kết quả. Cơ Trúc Dung đứng ở bên cạnh, cuối cùng nhịn không được. Tiến lên, trong nháy mắt xông vào bão cát trong. Bão cát trong, Chu Cộng Công bỗng nhiên con mắt thoáng nhìn. Nhìn thấy Cơ Trúc Dung bay tới. Tại một lần cùng Vương Hùng đối trưởng tế, nhỏ giọng lộ ra cười gằn nói. Ta liền biết. Cơ Trúc Dung rất nhanh liền không nhịn được tới, muốn tại sở hữu cơ mạch Phượng Hoàng trước mặt, chứng minh hắn so với ta mạnh hơn được nhiều. Ta không làm gì được ngươi, hắn rất nhanh liền có thể đưa ngươi cầm xuống. Vương Hùng, Chu Cộng Công một lần đối trưởng về sau, Cơ Trúc Dung liền xông tới. Vương Hùng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Cơ Trúc Dung quát lạnh đánh tới. Trúc Dung, ngươi cái này hỗn trướng. Thiên Âm là nữ nhi của ta. Liên quan gì đến ngươi? Chu Cộng Công quát. Thiên Âm là ai nữ nhi? Không phải kêu đi ra. Nàng đến chính là ta loại. Cơ Trúc Dung âm thanh lạnh lùng nói. Đánh giám, nhìn ta xé nát ngươi miệng. Chu Cộng Công hét lớn một tiếng. Nhào về phía Cơ Trúc Dung. Cộng Công, ngươi cái tên điên này, ngươi muốn làm gì? Cơ Trúc Dung trừng mắt, điên cái đầu của ngươi, đoạt nữ nhi của ta, còn cướp ta giúp nữ nhi báo thù. Lão thất phu, nhận lấy cái chết. Chu Cộng Công gào thét lấy, ầm ầm. Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung nhất thời đánh làm một đoàn, trong lúc nhất thời, lại lần nữa thiên băng địa liệt, cát bay đá chảy. Hỗn loạn không chịu nổi. Trong hỗn loạn, Chu Cộng Công đối Vương Hùng đẩy một tay, đem Vương Hùng đẩy đi ra. Cát bay đá chạy trong. Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung ra tay đánh nhau. Hai người mối hận cũ lại lần nữa bạo phát. Nhất thời đánh ra nóng tính. Căn không quan tâm hết thảy cái khác. Một trận tình huynh đệ thù. Triệt để bạo phát đi ra. Mà bị Chu Cộng Công đẩy ra Vương Hùng. Nhìn lấy này hỗn loạn bão cát đấu trường trong Chu Cộng Công, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Chu Cộng Công mặt sơ ý mảnh, từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị cản chính mình, mà chính là Trúc Dung nắm tiến đến, giúp mình ngăn lại Trúc Dung, lại để cho mình bỏ đi bên ngoài. Chu Cộng Công, nhân tình này, ta nhận. Vương Hùng trong lòng cảm kích nói. Dậm chân, Vương Hùng không chút do dự tiếp tục hướng về Côn Lôn bí cảnh cửa vào phóng đi. Mà giờ khắc này, nơi xa Chu Thiên Âm lại là một mặt mờ mịt. Chu Cộng Công là phụ thân, Cơ Trúc Dung càng là huyết mạch phụ thân. Hai người đánh nhau, tuy nhiên Chu Thiên Âm cát ngộ không Cộng Công một phương. Có thể cuối cùng có một cỗ lo lắng, mà bốn phía... Một số Phượng Hoàng Sơn người lại một mặt phiền muộn. Cơ Trúc Dung qua làm gì? Chu Cộng Công đến đều ngăn lại này Vương Hùng. Đúng vậy a, Cơ Trúc Dung đây là giúp Vương Hùng sao? Làm cái gì? Cơ mạch không ngăn Vương Hùng. Chính mình đánh nhau. Các ngươi đến khôi hài sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vô số quở trách Cơ Trúc Dung thanh âm từ tứ phương vang lên. Nhưng... Đại trận bên trong Khương Thượng lại là đột nhiên lông mày nhíu lại. Chu Cộng Công, cái kia lão tạp gia, không phải là cố ý à? Khương Thượng nhíu mày, lộ ra một tia không hiểu. Phượng Hoàng Sơn cách đó không xa, một cái vắng vẻ tiểu sơn trang. Tiểu sơn trang, quá mức đơn bạc, đến mức không có người chú ý cái này không đáng chú ý nhân tộc tiểu sơn trang. nơi này chung quy là Phượng Hoàng Sơn phụ cận, yêu ma quỷ quái cũng không dám ở đây làm càn. Đến mức, cái này phàm nhân tiểu sơn trang thế mà kéo dài hơi tàn tồn tại vô số tuế nguyệt. Trương Nhu lại là vội vã đến tiểu sơn trang địa. Ở trong đó, một cái không đáng chú ý bên ngoài sân nhỏ. Trương Nhu hướng tiểu viện chủ nhân báo cáo thân phận. Trương gia Trương Nhu, tới đây tổ trạch, xin hỏi giờ phút này, phải chăng xác minh tổ tiên đó? Trương Nhu cung kính đối tiểu viện chủ nhân cúi đầu. Tiểu viện chủ nhân là một lưng gù độc nhãn lão giả. Trương gia tử tôn, trước mời tiến đến, ta tìm quyển trục đến. Khom người độc nhãn lão giả cung kính nói. Trương Nhu tiến vào tiểu viện. Khom người độc nhãn lão giả rất mau tìm đến một chương quyển trục. Tổ tiên thế mà thôi toán như thế cẩn thận. Liền hôm nay tình huống đều miêu tả rõ ràng. Trương Nhu kinh ngạc nói. Khom người lão giả không để ý đến. Mở ra một chương quyển trục. Nhìn, lại nhìn xem Trương Nhu. Hẳn là không sai. Lão bộc bái kiến chủ nhân. Khom người độc nhãn lão giả cung kính cúi đầu. A, Trương Nhu khó hiểu nói. Trên quyển trục đến cùng viết cái gì? Thế mà nhượng cái này tổ trạch lão bộc nhận chủ. Phải biết, Trương gia lịch đại gia chủ. Đã từng có gia chủ tự mình đến đây điều tra Trương gia di bảo. Có thể người lão bộc này vung đều không vung. Đóng cửa không thấy. Chính mình vừa đến, người lão bộc này thế mà nhận chủ. Khom người lão giả cầm trong tay quyển trục đưa cho Trương Nhu. Thời gian quá lâu, lão bộc kém chút quên chủ nhân dung mạo. Nếu không phải nhìn bức họa, kém chút bỏ lỡ chủ nhân, lão bộc muôn lần chết. Trương Nhu xem xét bức họa. Bức họa trong, đúng là mình, chỉ là bức họa trong chính mình. Đầu đội bình thiên quan. Người mặc cửu long bào, một bộ hình tượng đế vương. Cái này, đây là ta. Trương Nhu kinh ngạc nói. Đây là chủ nhân kiếp trước. Thiên địa chí tôn, tam giới người. Khom người lão giả cung kính nói. Ta kiếp trước. Trương Nhu một mặt không tin. Chủ nhân đã từng bàn giao. Hội chuyển thế Trương gia. Còn có một cái khác đoạn nhân sinh. Không được đem kiếp trước sự tình cáo chi. Kiếp trước thân phận cũng không thể bại lộ. Nếu không tất có thiên đại nguy cơ. Không thể đánh loạn kiếp này đường. Phải biết thời điểm. Cuối cùng sẽ biết. Khom người lão giả cung kính nói. Trương Nhu đến miệng một bên lời nói. Sinh sinh ngăn chặn. Chủ nhân kiếp trước. Chỉ để lại một bảo bối. Từng nói. Hết thảy chỉ ở bảo vật này trong. Nhượng lão bộc trông coi. Hôm nay, chủ nhân đến đây, như vậy tùy ta đoạt bảo đi. Khom người độc nhãn lão giả cung kính nói. Trương Nhu mờ mịt gật gật đầu. Đi theo khom người độc nhãn lão giả đi đến nó trong phòng. Trương Nhu không tự giác tìm được bốn phía có thể có cơ quan. Cất giấu mật thất cái gì? Có thể khom người độc nhãn lão giả cũng không có mở cái gì cơ quan. Mà là tại một cái trên mặt bàn, lấy một cái bị long đong vô số hình bầu dục gương đồng. Một cái rất lợi hại phổ thông, rất lợi hại thô giáp, rất bẩn gương đồng. Chủ nhân, người bảo vật, khom người lão giả đưa ra gương đồng. Trương Nhu hơi sững sờ, cuối cùng cười khổ nói. Quả nhiên, nguy hiểm nhất địa phương, mới là an toàn nhất địa phương. Trương gia lịch đại gia tộc. Nhiều lần vụng trộm phái người đến đây tìm Trương gia di bảo. Làm thế nào cũng không nghĩ ra. Là cái này phổ thông một chiếc gương. Trương Nhu giờ phút này đã nhìn thẳng vào này kính. Cho nên mới càng thêm rung động tấm gương này phác tố vô hoa. Chủ nhân nói sai. Đây không phải Trương gia di bảo. Là chủ nhân bảo vật. Xin chủ nhân tích huyết nhận chủ. Lão giả cung kính nói. Trương Nhu đối tấm gương giọt một giọt máu. Ông liền thấy tấm gương bỗng nhiên toát ra một trận cường quang. Phía trên dơ bẩn, vết gì, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tấm gương trong nháy mắt trở nên sáng choi lóa mắt vô cùng. hình như có một cổ lực lượng kinh khủng chất chứa trong đó. Trương Nhu càng là có thể huyết mạch cảm ứng cái này lực lượng kinh khủng. Đây là, Trương Nhu kinh ngạc nói. Hạo Thiên Cảnh, lão giả cung kính nói. Hạo Thiên Cảnh, ta chỉ nghe qua ngày xưa từng có kính chiếu yêu. Cái này Hạo Thiên Cảnh có kính chiếu yêu lợi hại. Trương Nhu hiếu kỳ nói. Kính chiếu yêu? À, này bất nhập lưu tấm gương. Chỉ là Hạo Thiên Cảnh bắn ra một sợi tàn quang ngưng tụ. Chủ nhân, khom người lão giả tự hào nói. Ô, chủ nhân dùng cẩn thận. Bảo vật này, có thể khắc xà đằng tộc. Lão giả cung kính nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.